Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, Xích Huyết Nguyên. Võ Thanh Vân tuy rằng thân phận cao quý, thế nhưng cũng không dám ở đánh bạc phòng bên trong động thủ. Trong này ẩn giấu rất nhiều ẩn sĩ cường giả, nếu là gây nên những nhân vật này bất mãn, phòng trường đánh bạc phòng chuyện làm ăn sẽ giảm xuống. Nàng đang cười lạnh, ở thần thành trà trộn nhiều năm như vậy, cũng nhận thức rất nhiều đánh bạc cao thủ. Bản thân nàng cũng nắm giữ rất nhiều tìm nguyên thủ đoạn. Một chút liền có thể thấy được này một khối mỏ nguyên. Liền là có nguyên cũng trôi đi song tinh hoa. Hai cái này tiểu bất điểm dĩ nhiên thật sự dám đến cắt đá. Bọn họ cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai. Đắc tội rồi Võ Thanh Vân trên căn bản nửa bước khó đi a. Có người lắc đầu bật cười. Cảm giác hai người này sẽ xui xẻo. Nói không sai, liền coi như bọn họ có nguyên, không có tìm nguyên thủ đoạn. Tới nơi này cắt đá chính là tìm ngược, không cố gắng tu luyện chạy nơi này đến lãng phí thời gian. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là, đều là vọng tưởng nằm mộng ban ngày, một ông lão lắc đầu hừ nói. Không ít người cũng theo tới, chuẩn bị xem trò vui. Chuyện như vậy là thường thường sẽ xuất hiện, bọn họ cũng là đến tìm thú vui. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân, ai bảo ngươi nói lung tung. Lê Tiểu Huyên chớp mắt nổi nóng, nhìn Võ Thanh Vân quát lên, không thấy chúng ta ở cắt nguyên mà, ta xem ngươi chính là không có chuyện gì tìm việc, có phải là nhàn vị đau. Võ Thanh Vân nội tâm cuốn lên hừng hực lửa giận, một hai lần bị một cô thiếu nữ chỉ vào mũi chửi rủa. Chuyện như vậy vẫn là bình sinh lần thứ nhất, nàng không thể nào tiếp thu được. Lạnh lùng nói, ta xem ngươi thực sự là chán sống, hừ, cô nãi nãi ta còn không sống đủ. Ngươi nếu là chán sống liền trực tiếp đâm chết toán, không ai sẽ cản ngươi. Lê Tiểu Huyên e sợ cho thiên hạ không loạn lớn tiếng đối với bốn phía người nói rằng, mọi người cũng không muốn cản nàng, làm cho nàng trực tiếp đâm chết được rồi. Ai cho nàng tìm khối đậu hũ? Người xung quanh đều kinh ngạc, không biết từ đâu chạy tới một tiểu nha đầu, lại dám đối với vị này huyền vực quý nữ đại hống đại khiếu. Bọn họ vẫn là lại một lần gặp phải. Võ Thanh Vân nắm đầm nắm chặt, trong mắt của nàng tránh ra thâm độc vẻ mặt. Liều mạc đè xuống nội tâm lửa giận, âm trầm nói, ta nhớ kỹ ngươi, ta xem ngươi có thể nhảy nhót, thời gian bao lâu, ngươi không là muốn thắng đến chúng ta võ điện đánh bạc phòng xanh mặt ta. Ngày hôm nay ta liền ngắm nghía cẩn thận, các ngươi là làm sao thắng một khối nguyên, hừ, ngươi thật là có ý tứ, ngươi cho rằng ngươi là võ điện đánh bạc phòng. Chúng ta thắng không thắng cùng ngươi có quan hệ gì? Lê Tiểu Huyên trợn tròn mắt, dầm gì tức nói, ngược lại học được nói sang chuyện khác, khẩu khí làm sao không vừa nãy lớn như vậy, còn muốn thắng mấy trăm ngàn cân nguyên, thực sự là chuyện cười. Võ Thanh Vân kỳ cười một tiếng, không bản lĩnh lời nói liền cút đi, bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt, lấy lòng mọi người đồ vật. Lê Tiểu Huyên trong đầu vẫn còn có chút bồn chồn. Nàng tới nơi này có chút thời gian, cũng nhìn thấy một ít người cắt nguyên. Thế nhưng ra nguyên rất ít, nhưng là đạo lăng nói cho nàng tiến đi một chuyến liền thắng mấy trăm ngàn cân. Nội tâm của nàng có chút dao động, cảm giác không thể. Nơi này có thể đều là một ít lão quái vật, nhãn lực khẳng định rất cao, nhưng là đạo lăng trẻ tuổi như thế, làm sao có khả năng cắt ra mười mấy vạn cân. Trong này đến cùng có hay không nguyên? Lê Tiểu Huyên lén lút hỏi dò. Đương nhiên là có nguyên, ngươi yên tâm được rồi, tuyệt đối sẽ không thâm hụt tiền. Đạo lăng gật gật đầu, Hắn lấy ra một khẩu thạch đao, chuẩn bị chính mình cắt nguyên, để ngừa xuất hiện chuyện lần trước. Hừ, nói nhỏ, Võ Thanh Phân càng ngày càng cảm giác hai người kia chính là đến tìm vận may. Khi thấy Đạo Lăng lấy ra thạch đao, trên mặt châm biếm càng nặng, nói rằng, buồn cười, thực sự là buồn cười. Cắt đá không phải là một cái chuyện dễ dàng. Mỗi một cái cắt đá người không có mười mấy năm khổ luyện căn bản không thể xuất đạo. Liền ngươi còn cắt đá. Ta xem ngươi là ở cắt phế thạch. Bốn phía ngươi vây xem cũng tăng nhanh. Bọn họ đều rõ ràng cắt đá cũng chú ý rất lớn kỹ thuật. Rất nhiều cắt đá người đều cắt một đời. Có lúc hay là đem nguyên cắt hỏng. Nhưng là cái này tiểu thiếu niên có thể cắt đá. Đạo Lăng vung động trong tay thạch đao, vừa muốn đi khối này mỏ nguyên lực bổ. Võ Thanh Phân cười lạnh nói, chờ đã, khối này mỏ nguyên thụ giá là 8.000 cân nguyên. Các ngươi có hay không nguyên? 8.000 cân nguyên cho cái bảo bối giống như. Lê Tiểu Huyên phi thường chẳng đáng mở miệng, tay nhỏ run lên một đống lớn nguyên bị nàng ném xuống đất. Không hề liếc mắt nhìn một chút, hừ, hóa ra là cái tiểu bạch kiểm, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhảy ra hoa gì đến. Võ Thanh Phân càng ngày càng xác thực, định tên thiếu nữ này là bị che đậy, nàng chuẩn bị vạch trần Đạo Lăng xiếc, ở mạnh mẽ nhục nhã Lê Tiểu Huyên, răng rắc, Đạo Lăng lấy ra thạch đao, trực tiếp lực bổ xuống. Đem khối này nguyên chém thành hai khúc, dầm, có trái tim của người ta đều không hăng hái mạnh mẽ run rẩy dữ dội một hồi. Đây chính là 8.000 cân nguyên mua, hắn cũng không sợ cắt phế bỏ. Thú vị, quá thú vị, các ngươi đều nhìn, liền hắn như vậy tay nghề còn cắt nguyên, liền là trong này ra nguyên, cũng sẽ bị hắn trực tiếp cắt phế. Võ Thanh Phân cười ha ha, trên mặt vẻ châm chọc càng ngày càng nồng nặc. Ta nói ngươi có thể hay không câm miệng, không nói lời nào thực sự là ức đến vị đau. Đạo Lăng con mắt quét nàng một chút, lạnh lùng nói, nàng không là ức đến vị đau, là ức đến cả người như nhũn ra. Lê Tiểu Huyên liếc mắt nhìn nàng nói rằng, Võ Thanh Phân cũng không nổi giận. Cười lạnh nói, ta chỉ là không ưa hai cái vai hề ở đây biểu diễn. Cắt đá đều sẽ không còn dám tới nơi này đánh bạc. Thực sự là làm ta mở mang tầm mắt, ngươi chưa từng thấy nhiều chuyện lắm. Trừng lớn hai trong mắt của ngươi cho ta xem thật kỹ. Đạo Lăng trầm quát một tiếng, thạch đao chớp mắt cắt phá trời cao. Lập tức đem nửa khối mỏ nguyên chém thành hai khúc. Đồng thời nhanh chóng quay về mà ra, tước mất một khối nặng đến 100 cân mỏ nguyên vỏ đá. Này nứt ra vỏ đá, phun trào khỏi màu đỏ thắm thần hà, từng cái bắn nhanh trời cao, thật giống là từng đạo màu đỏ thẫm chớp giật. Đồng thời một loại nóng rực gợn sóng tràn ngập ra, phi thường hừng hực. Dường như một tòa lò lửa huyền ở đây bốc cháy lên. Người xung quanh kinh hãi vẻ, nhìn thấy màu đỏ thẫm thần hà dâng lên, thậm chí có một tầng yêu dị hào quang đỏ ngào ở dâng lên, ẩn chứa rất nóng mà lại dày đặc sóng năng lượng. Này thật giống là trong truyền thuyết xích huyết nguyên. Một lão già lấy làm kinh hãi, nói ra một câu nói như vậy, để người xung quanh run sợ. Đây chính là một loại hiếm thấy cực phẩm nguyên. Cực phẩm bắt nguồn từ nhưng có sự phân chia mạnh yếu. Trước đây Càn Dao cùng Đạo Lăng được một khối hóa hình thần hoàng, đó là đáng sợ nhất cực phẩm nguyên. Mà thời khắc này có hào quang đỏ ngào ở hiện ra, cũng là phẩm chất kỳ cao cực phẩm nguyên, để bọn họ đều chấn động. Vận may của hắn cũng quá tốt rồi. Loại này cực phẩm nguyên nếu muốn hình thành phi thường gian nan, cần muốn sinh linh đáng sợ tinh huyết thai nghén, Giá trị liền không cần phải nói, cực kỳ thích hợp thoát thai cảnh giới tu hành, không cách nào đánh giá. Tiểu tử này kiếm lời ngã, có hiểu việc người nói như vậy đứng dậy, để bọn họ đều hút vào khí lạnh. Vật này nếu là lấy ra đi đấu giá, rất nhiều kỳ tài đều sẽ phong thưởng. Đạo Lăng cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới cắt ra như thế quý giá nguyên. Đây là một khối có tới 20 cân cực phẩm nguyên, giá trị phi thường cao, hơn nữa cực kỳ thích hợp hắn tu hù hành dùng. Như thế khả năng, Võ Thanh Phân thần trí có chút thác loạn. Nàng không nghĩ tới tên tiểu tử này có thể cắt ra một khối cực phẩm nguyên. Lê Tiểu Huyên nhìn chằm chằm khối này cực phẩm nguyên đánh giá, có chút bất mãn nói, như thế nhỏ như vậy, cũng không kiếm lời bao nhiêu a. Thiếu nữ bất mãn âm thanh, để người xung quanh một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó. 20 cân cực phẩm nguyên còn chê bé, ngươi muốn bao nhiêu? Đạo Lăng cũng không nói gì. Hắn suy đoán Lê Tiểu Huyên lai lịch rất lớn, nhìn quen thiên địa bảo vật, đối với 20 cân cực phẩm nguyên phỏng chừng không lọt nổi mắt xanh. Đáng ghét, Võ Thanh Phân sắc mặt dữ tợn xuống, lạnh lùng nói, chỉ có điều là vận may cắt ra đến một khối cực phẩm nguyên thôi. Không cần dùng cái này khẩu khí đến nhục nhã ta. Nghe vậy, Lê Tiểu Huyên liếc mắt nhìn nàng nói rằng, ta cũng không muốn phản ứng ngươi, ngươi bớt ở chỗ này ồn ào, ngươi muốn đem vấn đề làm rõ, là ngươi tự rước lấy nhục, không nên nhìn không lên người trẻ tuổi. Võ Thanh Phân muốn rách cả mí mắt, khẩu khí này thật giống nàng phi thường lão giống như, nàng vặn tiếng nói. Đừng tưởng rằng số may cắt ra đến một khối cực phẩm nguyên liền ở ngay đây hung hăng. Nơi này mỗi ngày cắt ra cực phẩm nguyên nhiều đến trong biển. Ngươi thần khí cái gì? Liền thần khí làm sao? Có bản lĩnh ngươi cũng cắt ra đến một khối cho ta xem một chút. Lê Tiểu Huyên rung đùi đắc ý, dầm gì tức nói, cắt a. Mà cho ta xem một chút nha, ta xem ngươi là cao hứng quá mức, có dám hay không cùng ta đánh cược. Võ Thanh Phân thực sự không nhịn được, không giết giết sự oai phong của bọn họ. Bọn họ thực sự là không có biết hay không thiên ngoại có người, cho rằng cắt ra một khối nguyên thạch rất ghê gớm giống như. Câu nói này để bốn phía người ánh mắt sáng lên. Vị này Võ Thanh Phân nhưng là một cái cao thủ, nàng nhà mẹ đẻ nhưng là đại diện thánh địa người, nàng nhưng là được không ít chân truyền, ở đánh bạc trong kinh doanh thắng nhiều thua ít, hơn nữa nàng nhận thức rất nhiều tìm nguyên sư, chỉ cần vận khí không kém là sẽ không thua, đánh bạc hay lắm, ta thích nhất đánh cược. Lê Tiểu Huyên dị thường phấn chấn, đối với Đạo Lăng hứng thú bừng bừng mở miệng, chúng ta đi, đi đánh bạc, chờ đã, đánh bạc liền đánh bạc, các ngươi đi làm gì? Võ Thanh Phân khẽ cau mày, trầm giọng nói, Lê Tiểu Huyên hoành nàng một chút, phi thường khó chịu nói rằng, liền nơi này đều là một ít rác rưởi tảng đá, trên được mặt bàn à, ngươi có dám hay không cùng chúng ta đi bên trong đánh cược? Nếu là không dám lời nói đứng ở chỗ này quấy rối chúng ta. Câu nói này để bốn phía người đầu quả tim run lên. Bên trong không phải là ai cũng có thể đi. Hơi một tí chính là mấy vạn cân một khối mỏ nguyên a. Một ít cường giả đều muốn cân nhắc một chút có thể hay không mua được. Ta có cái gì không dám? Không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là dám đi. Võ Thanh Phân làm sao sẽ không đáp ứng, nàng có thể không thiếu nguyên, nhiều như vậy vầng sáng bao phủ xuống, nàng cũng là huyền vực thế hệ tuổi trẻ quý nữ, nguyên thạch làm sao sẽ khuyết, hừ, chỉ sợ ngươi không đáp ứng. Lê Tiểu Huyên chặt nói tiếp, đối với đánh bạc nàng vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc, Nội tâm có chút tức tức muốn thử. Tốt, một lần đi vào hai cái cá lớn. Phỏng chừng đánh cược đến mức rất đại. Đạo Lăng xoa xoa tay, biểu hiện có chút phấn chấn. Ở trong lòng cười hắc hắc nói, chính là không biết trong này đều là ra sao nguyên thạch, Đạo Lăng ở đây sẽ không xuất thủ quá nhiều, để tránh khỏi gây nên hữu tâm nhân chú ý. Nhất định phải là tốc chiến tốc thắng, tập hợp mặt sau cảnh giới nhỏ tài nguyên, rốt cuộc địa sư còn hiếm thấy. Đạo Lăng là thân phận của địa sư rất nhiều người cũng biết. Nếu như bạo lộ ra đi, ở thần thành nhưng là nguy hiểm mần ni võ thanh phân gia nhập. Chính để hắn được toại nguyện. Hết chương.